Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345. Chương 1345. Đạm Đài Tiên Tử. Nhất Niệm Tạo Thần Vương. Phương Tây Thiên Giới biên giới. Đông Tây Phương Thiên Giới nhìn như chỉ cách xa nhau một đầu biên cảnh. Nhưng đầu này biên cảnh rộng chừng trăm tỷ tỷ bên trong. Nghĩ nhanh chóng thông hướng phương đông thiên giới, hoặc là lấy đại thần thông trực tiếp hoành độ hư không, hoặc là liền thành thành thật thật đi đến cổ lưu truyền xuống mấy đầu không gian thông đạo. Sư tôn, phía trước chính là đông tây phương giới tuyến. Căn cứ trên đường đi được đến tin tức, nơi đó có thông hướng phương đông thiên giới không gian thông đạo. Chúng ta tiến vào bên trong. Đại khái nửa ngày liền có thể tiến về phương đông thiên giới. Thần nam ngữ khí cung kính đối với phiêu phù ở trước người hắn tất hắc giới chỉ nói. Nếu là ngày trước, thần nam mấy người tự nhiên chỉ có thể đi không gian thông đạo. Nhưng bây giờ, thần nam bái chu thần vi sư, tự nhiên không thể lại mộc mạc như vậy. A, không cần, đồ nhi hơi chờ. Dung sư tôn ta định vị một chút không gian tọa độ. Trong sáng giọng nam từ trong giới chỉ phát ra. Hiển nhiên là chu thần linh hồn phân thân trốn ở trong giới chỉ nói chuyện. Vài giây đồng hồ về sau, chu thần lại nói. Tốt, ngồi vững vàng, lời còn chưa dứt. Một trận ánh sáng hoa hiện lên. Thần nam cùng ba con thần thú bên ngoài thân hình liền biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, phương đông thiên giới nơi nào đó, đồng dạng là một đạo quang hoa hiện lên, thần nam đám người thân hình xuất hiện ở nơi này. Đây là chu thần sáng chế không lâu thần thông, lượng tử truyền tống, có thể nháy mắt đến bất luận cái gì hắn có thể gieo xuống không gian đạo tiêu địa phương. Cái gọi là nháy mắt, liền là đồng thời ở giữa, cái này loại truyền tống không có thời gian chênh lệch. Bưng phải là đáng sợ vô cùng, tiêu hao năng lượng cũng là vô cùng to lớn, cũng chỉ có chu thần dạng này siêu cấp cường giả mới có thể điều khiển ở năng lượng như vậy lưu. Cuối cùng đã tới phương đông thiên giới, thần nam tự lẩm bẩm, lập tức bốn phía nhìn lại, chỉ thấy trước mắt mờ mịt mà thành tiên khí di đầy trời tế. Sông núi tú mỹ, quái thạch đá lởm chởm, không phụ thiên giới chi danh. Phương đông thiên giới cùng phương tây đồng dạng là phàm nhân chiếm đa số. Các phàm nhân thành lập thành thị chi chít khắp nơi, nhân khẩu điềm báo trăm triệu. Nhưng mà, cho dù là dạng này, đại bộ phận địa khu vẫn không có khai phát, 90% thổ địa đều là sông núi rừng rậm. Động thiên phúc địa. Khác biệt với phương Tây chủ thần thích tại nhân loại thành thị rộng xây thần điện, làm cho tất cả mọi người loại đều đi tín ngưỡng bọn hắn. Khi tín đồ của bọn hắn, phương Đông tu chân giả cùng võ tiên tuyệt đại bộ phận đều không muốn nhập thế. Bọn hắn càng thích đem chính mình tu luyện nơi chốn, xây ở linh khí nồng đậm núi cao sông lớn, động thiên phúc địa bên trong. Hoặc là dứt khoát trốn ở bán vị diện bên trong. Một bộ già, tử muốn tu tiên, ai cũng đừng quấy rầy già. Tử dáng vẻ, đương nhiên, tu tiên là tu tiên. Phương Đông tiên thần đồng dạng có thế lực tranh đấu. Đồng dạng sẽ phân chia phạm vi thế lực. Tỉ như cực lạc Phật thổ, liền tương đối thích rộng bố tín ngưỡng. Khuyên người tín ngưỡng Phật tổ Bồ Tát Phật Đà. Làm cho tất cả mọi người đều nhẫn nại đương thời nỗi khổ. Mà đối đãi đời sau phúc, càng là xâm nhập phương đông thiên giới, thần nam thì càng nhìn thấy rất nhiều trôi nổi ở trên bầu trời quỳnh lâu ngọc vũ. Những đều là kia thất giai tiên thần, thậm chí là bát giai thần vương nhóm thành lập lơ lửng hành cung. Luận đến tiên thần cấp trở lên cường giả số lượng, phương đông thiên giới thế nhưng là so phương tây thiên giới thêm ra mấy lần không thôi. Nếu không phải phương đông người tu tiên giảng cứu tự học, tị thế, hiện tại nội đấu mà e sợ với ngoại chiến, chỉ sợ sớm đã đem phương tây thiên giới cho san bằng. Trên trời Quỳnh Lâu Ngọc Vũ thấy ba đầu không nghiêm chỉnh thần thú trông mà thấy thèm. Bên trong tính cách du côn xấu tử kim thần long tiếng trống canh thổi nói. Thần nam, dứt khoát chúng ta cũng chiếm tòa tiếp theo Linh Sơn được rồi. Mở một phái tiên môn, thu hơn 10 vạn đệ tử, trở thành một phái giáo tổ. Cảm giác kia không cách nào tưởng tượng a. Đông, nghe nói tử kim thần long lời nói. Thần nam trở tay liền cho trên đầu của hắn tới một cái bạo lật. Chợt lạnh lùng nói, sư tôn ta còn ở đây này, ngươi liền muốn khi giáo tổ. Bản long sai còn không được sao? Giáo tổ tự nhiên có thiên đế bệ hạ lão nhân ra ông ta khi. Bản long làm cái hộ pháp thiên long là được rồi. Tử kim thần long ôm đầu, vội vàng chịu thua, đang khi nói chuyện. Một người ba thần thú đột nhiên gặp một trận kịch liệt cương phong. Một giây sau, một cái to lớn vàng nhạt phi ưng hướng về bọn hắn tấn công mà đến. Nhìn thực lực, lại đã đạt tới cùng thần nam cùng ba thần thú giống nhau lục giai. Thả ở nhân gian giới, dạng này lục giai hung cầm, danh xưng bán thần, mà ở thiên giới, gặp gỡ loại này hung cầm lại cũng không hi kỳ. Đừng nói lục giai yêu tộc, bát giai cửu giai yêu thần vương yêu thần hoàng, cũng không hiếm thấy, dám động thổ trên đầu bản long, muốn chết, mắt thấy cự ưng đánh tới. Tử kim thần long nháy mắt từ một người cao biến thành năm to khoảng 10 trượng. Sau đó một cái thần long bái vĩ, liền đem cái này hung cầm từ không trung bên trên rút rơi xuống. Không hết hận tử kim thần long còn thuận tiện hướng phía rơi xuống cự ưng thổ khẩu ra đàm. Cái kia khẩu màu tím ra đàm gặp gió tức biến, hóa thành thần lôi cột sáng, trực tiếp đem cự ưng trên thân lông vũ nổ đầy trời bay tán loạn. Thượng tiên tha mạng, tiểu yêu có mắt không biết thái sơn, cự ưng quái khiếu, cố gắng uịch lấy lỏng lẻo cự xí không rơi xuống tiến phía dưới trong thâm uyên. Tử kim thần long vốn cũng không có đánh chết nó tính mạng tâm. Phương Đông thiên giới bọn hắn chưa quen thuộc, còn cần có cái dẫn đường. Cái này cự ưng cũng không tệ, mà tiểu phượng hoàng càng là thứ nhất thời gian liền nhảy ra. Đưa một cái cánh chỉ hỏi, tặc ưng, vì sao muốn công kích chúng ta? Ta cho rằng thượng tiên là những tu tiên môn phái kia đệ tử đâu. Bọn hắn thường đến núi bên trong cướp đoạt linh cầm dị thú. Cưỡng ép nô dịch, ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường. Còn muốn cứu ra các ngươi ba cái mà thôi. Cự ưng nhìn thấy thuộc về giống chim chí tôn phượng hoàng. Lập tức đem cúi đầu, ủy khuất ba ba nói. Hỗn trướng, ngươi không có mắt sao? Hắn mới một người, như thế nào nô dịch chúng ta ba đại thần thú? Bản long nhìn ngươi là nghĩ bị nấu canh nấu. Tử kim thần long chỉ vào thần nam, hết sức không phục, chửi lên, mà cự ưng thì cúi đầu, cam nguyện đảm nhiệm mắng. Tiểu phượng hoàng thiện tâm, nhảy tới cự điểu trên đỉnh đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ, tử kim thần long chính là miệng xấu một chút, thích dọa người, ngươi không cần phải sợ. Nghe nói lời ấy, cự ưng lúc này mới tốt đi một chút, nhìn thấy bên cạnh hai đầu thần thú một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, tùy tiện khuất phục cái này ưng. Thần nam mỉm cười, thản nhiên nói, thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không hậu quả ngươi biết. Thượng tiên thỉnh giảng, cự ưng đứng đầu nói, ngươi có nghe nói qua Vũ Hinh cùng Đạm Đài Tuyền hai người danh hiệu? Thần nam bao hàm mong đợi hỏi, Vũ Hinh là hắn vạn năm trước người yêu, vì hắn mà chết, vì hắn mà sống, tình cảm của hai người đến chết cũng không đổi. Đạm Đài Tuyền thì là thần nam mối tình đầu, nhưng cũng tại vạn năm trước ám hại qua thần nam, dẫn đến thần nam tu vi trên phạm vi lớn lui bước. Cuối cùng bị người đánh giết, không thể không an táng tại tiên ma lăng viên bên trong. Cầu được vạn năm sau phục sinh, nghe nói con người trước mắt nói tới tên người. Cự ưng lập tức hỏi, Ngài nói thế nhưng là thiên giới vô tình tiên tử Vũ Hinh. Còn có Đạm Đài phái tổ sư Đạm Đài Tuyền. Hẳn là đi, thần nam không xác định nói. Hắn vạn năm không nhập thế. Cũng từ có tới hay không qua thiên giới. Sao có thể biết hai nữ thân phận đâu? Nhìn thấy thần nam không quá xác định bộ dáng. Cự ưng trầm ngâm một phen. Cái này mới nói. Ta nghe nói qua Vũ Hinh cùng Đạm Đài Tuyền. Chính là tại thiên giới tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói tình như tỉ muội vô tình tiên tử cùng Đạm Đài tiên tử. Hai người tịnh xưng thiên giới thứ nhất đẹp. Thực lực càng là cường hoành vô cùng. Đều là thần vương cấp bậc trở lên cường giả. Mà lại các nàng chiếm cứ địa phương liền cùng một chỗ. Cùng nhau trông coi. Phương Đông thiên giới cơ hồ không ai không biết. Không người không hay. Vậy thì tốt. Ngươi đem chúng ta dẫn đến hai vị tiên tử địa bàn. Để cho ngươi đi. Thần nam ha ha cười nói. Được. Cự ưng mắt thấy chạy không thoát. Cũng không muốn chết. Đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế là. Cự ưng chở thần nam bọn hắn một đường đông bay. Bỏ ra dòng giã 7 ngày thời gian. Mới bay vào một mảnh tựa như ảo mộng giống như tiên cảnh. Nơi này chính là Đạm Đài Tuyền Đạm Đài phái nơi ở. Đạm Đài Tuyền nhớ tới nữ nhân này, thần nam không biết là nên yêu hay là nên hận. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ không rõ ràng. Vạn năm trước, cái kia trẻ tuổi Đạm Đài Tuyền vì sao muốn ám hại hắn? Thần nam trong lòng đắng chát. Dù sao, Đạm Đài là hắn cái thứ nhất thích nữ tử a. Thần nam thích nữ nhân liền đuổi tới tay. Nào có như vậy nhiều lề mề chậm chạp. Nàng nếu là thiếu ngươi, ngươi càng phải chiếm cái này đại nghĩa danh phận. Để nàng còn. Chu thần thanh âm tại thần nam trong lòng vang lên. Cái này vô lương sư tôn. Lần thứ nhất dạy bảo đồ đệ. Chính là khuyên hắn truy nữ nhân. Thế nhưng là sư tôn. Thần nam sợ hãi rụt rè nói. Nhưng mà hắn còn chưa nói một nửa, liền bị Chu thần đánh gãy lời nói. Nào có như vậy nhiều thế nhưng là, ngươi nếu là muốn truy nàng, vi sư có thể giúp ngươi đem nàng giải quyết. Ây, thần nam trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc nói, ta có Vũ Hinh, ta không thể có lỗi với nàng. Đánh giám, bản đế lão bà mười mấy cái, cũng không có ngươi nhiều chuyện như vậy. Ai dám động đến bản đế nữ nhân? Bản đế diệt hắn cả một cái vị diện. Ngươi liền một nữ nhân, còn bảo hộ không được nàng, làm hại nàng chết nhiều lần. Ngươi cho rằng ngươi là thâm tình, ngươi bất quá là vô năng mà thôi. Chu thần khiển trách, lời nói này mới ra, lập tức để thần nam có chút xấu hổ vô cùng, bởi vì Chu thần nói chữ chữ là thật. Hắn đúng là vô năng tới cực điểm. Mắt thấy thần nam không quyết định chắc chắn được. Chu thần lạnh hừ một tiếng. Lại không nói. Hắn vừa rồi chỉ là không vừa mắt. Muốn gọi cái này tiện nghi đồ đệ mấy chiêu. Đã thần nam do dự dự. Cái kia hắn cũng không dạy. Bá bá bá. Đang thần nam trong lòng lâm vào cực đoan mâu thuẫn thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác chung quanh tựa hồ không ngừng có bóng người bay qua, mà lại càng ngày càng nhiều. A, làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Tất cả đều là năm lục giai tu chân giả cùng võ giả, thậm chí còn có thất giai tiên thần. Một bên Tử Kim Thần Long cũng hết sức nghi hoặc, là có người hay không muốn công kích Đạm Đài phái? Hắc hắc, thần nam, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới. Nhỏ Kim Long bảo bảo xoa xoa một đôi tiểu long chào, cười hắc hắc nói. Trong tiếng cười ý vị không nói cũng hiểu. Cái này thiên giới nơi nào có tiên thần dám cùng Đạm Đài tiên tử khó xử. Nàng một thân tu vi thâm bất khả chắc. Có truyền ngôn nói nàng đã kinh đột phá bát giai thần vương, đạt đến cửu giai thần hoàng chi cảnh. Mà lật tỉ muội của nàng vô tình tiên tử so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Sát phạt càng là quả quyết. Không chỉ có như thế, nghe nói Đạm Đài tiên tử còn cùng một vị Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân là thân thích. ba vị đại năng cùng nhau trông coi. Bọn hắn không gây sự với người khác cũng không tệ rồi. Còn có ai dám chọc bọn hắn đâu. Lúc này cự ưng chậm rãi mà nói. Rất giống là một tái uyên bác học giả. Cũng không biết nó chỗ nào nghe được nhiều như vậy nghe đồn. Mà thần nam đang nghe Lý Đạo Chân ba chữ này lúc. Đột nhiên trì trệ. Chợt nhìn về phía cự ưng. Nói. Ngươi là nói cái kia Đông Hải thần vương gọi Lý Đạo Chân. Vâng. Thế nào? Thượng tiên ngài cũng nhận ra. Cự ưng một chút không nghĩ ra. Nói. Hắn là ta biểu đệ. Cũng là vạn năm trước nhân vật. Thần nam thản nhiên nói. Cự ưng. Ngoặc kép. Tử kim thần long chờ ba thần thú. Ngoặc kép. Làm sao cảm giác thiên giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật đều cùng tiểu tử ngươi có quan hệ đâu. Tử kim thần long có chút bó tay rồi. Sống được lâu đi. Thần nam lúc này khôi phục lạnh nhạt lý trí bộ dáng. Chu thần cái này sợi linh hồn trốn ở trong giới chỉ. Trong lòng thầm nghĩ. Nhìn đến chỉ cần không lâm vào tình cảm gút mắc, tiểu tử này còn tính là cái có thể tạo tài. Đã như vậy, ngược lại không như để cho tiểu tử này tịnh thân, triệt để tuyệt phương diện kia năng lực cùng dục vọng quên đi. Nghĩ như vậy, trong giới chỉ chu thần nhìn thần nam ánh mắt, liền càng ngày càng không được bình thường. Lúc này, cự ưng lại bắt đầu chậm rãi mà nói, hôm nay chắc là đạm đài tiên tử hiện thân giảng đạo luận pháp thời gian. Truyền thuyết cách mỗi trăm năm. Đạm đài tiên tử đều sẽ công khai bàn luận nàng con đường tu luyện. Vô luận là có hay không là đạm đài phái đệ tử. Đều có thể lắng nghe tiên tử tọa đàm. Nói đến đây, cự ưng đều để hưng phấn lên. Nói, không nghĩ tới chúng ta đuổi kịp trận này thịnh hội. Đây chính là cơ duyên to lớn. Nói đến đây, cự ưng nhìn xem thần nam. Lộ ra khẩn cầu chi sắc. Hiển nhiên là muốn lắng nghe tiên tử diệu ngộ. Nhìn thấy cự ưng vô cùng đáng thương dáng vẻ, thần nam đang chuẩn bị ưng thuận. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu bạch khí từ trên tay hắn trong giới chỉ bay ra. Ngưng tụ thành một cái phong thần như ngọc, bế nghế thiên hạ thân ảnh. Thân ảnh này thấy không rõ diện mục, nhưng có thể cảm giác ra cực kỳ tuấn lãng. Thấy không rõ thân hình. Nhưng có thể cảm giác cực kỳ sự cao to. Đầu đội buộc tóc tử kim quan. Người khoác nhật nguyệt tinh thần bào. Người này vừa xuất hiện. Liền ép tới thần nam mấy người cơ hồ nói không ra lời. Sư tôn. Nhìn lấy nhân ảnh trước mắt. Thần nam chật vật hỏi. Cho tới nay. Chu thần đều là trốn ở trong giới chỉ nói chuyện cùng hắn. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện chân chính thân ảnh. Chỉ là thân ảnh này, tựa hồ là hồn thể, nhưng mà chính là cái này một sợi hồn thể, liền ép tới thần nam năm người lục giai bán thần nói không ra lời. Đây là loại nào uy thế? Chính là cái gọi là bát giai thần vương, cũng không có bản lĩnh như vậy đi. Linh nghe cái gì cứt chó rượu ngộ. Bản đế nào có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi những hài tử này chơi. Nghĩ thăng cấp còn không đơn giản. Đem đầu dựa đi tới. Chu thần khiển trách đầu kia cự ưng. Ra hiệu nó đem đầu dựa đi tới. Cự ưng không dám nghịch lại. Ngoan ngoãn đem đầu chim nhích lại gần. Sau đó chu thần chỉ tay một cái. Trực tiếp liền đem một vệt kim quang đánh vào cự ưng trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự ưng phát ra một đạo thống khổ tê minh, lập tức thân thể của nó bạo vì một đoàn huyết vụ. Sau đó trong huyết vụ, có mấy điểm dòng máu màu vàng óng, bị chu thần đánh ra kim quang bắt giữ, ngưng tụ, mọc thêm tái sinh. Người cái này cầm thú cũng tính may mắn, nắm giữ một tia kim xí đại bằng huyết mạch. Bản đế liền giúp ngươi thành tựu kim xí đại bằng thần khu. Lời còn chưa dứt, chu thần đánh ra kim quang liền đón gió căng phồng lên. Chợt đem cự ưng thần hồn bao khỏa, ngưng tụ, tái sinh huyết nhục xương cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu này cự ưng liền hóa thành mấy trăm trượng lớn, hai cái cánh hiện lên rực rỡ kim sắc, rõ ràng là phản bản hoàn nguyên kim xí đại bằng. Mà đầu này cự ưng, không, là đầu này kim xí đại bằng tu vi, cũng bảo đã tăng tới bát giai thần vương chi cảnh. Nguyên bản đột phá thần vương có thiên lôi kiếp, nhưng là Chu thần vung tay lên, liền đem thiên lôi kiếp tán đi. Tốt, tu vi của ngươi có thể chướng đến nước này, cũng coi là ngươi tạo hóa. Bất quá bản đế đưa ngươi sở hữu tiềm lực một khi hao hết, về sau ngươi còn muốn đột phá, nên là rất không có khả năng. Chu thần linh hồn thể đứng chắp tay, nói, cảm tạ tiền bối đại ân đại đức, về sau như có sai khiến, diều hâu ta muôn lần chết không chối từ. Kim xí đại bằng hóa thành một cái nam nhân cao lớn bộ dáng, hướng phía Chu thần ngã quỵ dưới đất, đầu dạp xuống đất nói, cái gì diều hâu, về sau đổi cái danh tự, liền gọi bằng ma vương đi. Chu thần dứt lời, thân hình một nhạt, lại hóa thành một đạo khói trắng, rút vào trong giới chỉ. Lúc này, động tĩnh của nơi này đã sớm hấp dẫn ngàn vạn tu giả chú ý. Mọi người trơ mắt nhìn một đầu diều hâu biến thành thần vương cấp kim xí đại bằng, nhưng cũng không có nhìn thấy Chu thần thân ảnh. Cái này đạm đài tiên tử còn không có giảng kinh đâu, liền có diều hâu ngộ đạo nháy mắt tấn cấp, không khỏi cũng có chút. Nguyên lai là đại bàng bộ tộc thần vương đột phá, thật sự là thật đáng mừng. Già kim xí đại bàng vương chết cũng không tiếc. Đột nhiên, một đạo diệu âm vang lên, như tiếng trời dễ nghe. Sau đó một đóa tường vân theo gió mà tới. Phía trên một cái bạch y tiên tử lẳng lặng đứng sững đám mây. Nàng chính là tu luyện vạn năm đạm đài phái tổ sư, phương đông thiên giới tiên chủ một trong đạm đài tuyền, dung mạo tuyệt thế, thấy ngàn vạn tu giả thần hồn điên đảo, bất luận nam nữ đều say mê trong đó tốt, chỉ có thất giai tiên thần mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái này cũng không phải bởi vì đạm đài tuyền tu luyện mị thuật. Trên thực tế, cái này loại tiểu đạo, đạm đài tuyền căn bản khinh thường với học, nàng, mị, lực, chính là truyền lại từ tự nhiên. Quả thật là thu thủy vì thần ngọc vi cốt, ung dung vạn năm tuế nguyệt, dĩ nhiên không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm tang thương. Thần nam cúi đầu tự nói, nước mắt rơi như mưa, chẳng biết thượng tiên cùng đạm đài tuyền là tình lữ. Một bên lấy tên mới bằng ma vương hỏi, mặc dù giờ phút này thực lực của hắn vượt xa thần nam, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xưng hô thần nam vì thượng tiên. Bằng huynh không cần phải khách khí, gọi ta thần nam là đủ. Thần nam cười khổ một tiếng, nói, cái này đạm đài tuyền không phải người lương thiện, ngươi cẩn thận ứng đối, đó chính là cùng thần công tử có thù. Bằng ma vương cười một tiếng, chợt nhìn về phía đạm đài tuyền, ánh mắt liền âm lãnh rất nhiều. Hắn cái này chim có ân báo ân, có cừu báo cừu, thần công tử sư tôn đối với hắn có đại ân, hắn muốn báo ân mà cùng thần công tử đối địch, đó chính là hắn đại thù, hắn muốn báo thù. Thần nam thở dài một tiếng, trốn đến Tử Kim Thần Long sau lưng, hắn tạm thời còn không muốn cùng đạm đài tuyền gặp nhau, hắn sợ một gặp nhau, hai người liền phải lập tức phân ra cái sinh tử cao thấp. Mặc dù một vạn năm khổ tu, để đạm đài tuyền mạnh đến không cách nào phỏng đoán cảnh giới, nhưng là, đạm đài tuyền mạnh hơn, cũng không thể nào là sư tôn đối thủ. Vạn nhất đạm đài tuyền thấy hắn liền muốn kêu đánh kêu giết, sư tôn há có thể bỏ qua nàng. Vì vậy, gặp nhau không bằng không gặp. Mà lúc này, bằng ma vương vượt ngang rửa sạch, đi vào đạm đài tuyền trước mặt, thản nhiên nói, bản tọa bằng ma vương, hôm nay ngẫu có cảm giác, tại đạm đài phái địa giới đột phá thần vương, chắc hẳn đạm đài tiên tử sẽ không để ý đi. Tất nhiên là không ngại, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, bằng ma vương các hạ là như thế nào tại không dẫn động thần vương cấp thiên lôi kiếp tình huống dưới? Trực tiếp trở thành thần vương đây này. Đạm Đài Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không biết bằng ma vương các hạ có thể nguyện vì Đạm Đài giải hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.